Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1116, Ngư Huyền Cơ, 2, góc truyện audio.com, tiếng đàn dừng lại, thanh âm Ngư Huyền Cơ truyền đến, nói. Ngươi là người phương nào? Lâm Tam Sinh lập tức chắp tay. Hậu tiến Lâm Tam Sinh, Minh Triều tiến sĩ cập đệ, ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu. Tam Sinh, tên hay, Lâm Tam Sinh thở dài. Duyên định Tam Sinh, đáng tiếc cũng chỉ có Tam Sinh. Ngư Huyền Cơ nói, Lâm tiên sinh cũng vì tình mà tổn thương. Lâm Tam Sinh thở dài. Tiên sinh nếu có hứng thú ta nguyện nói từ đầu. Ngư Huyền Cơ nói, ngươi vào đi, thanh âm vừa dứt cửa trúc mở ra. Lâm Tam Sinh đi vào. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cất bước đuổi theo, cửa phòng đột nhiên khép lại, đành phải nhún vai cùng đám người Tiêu Dật Vân lui qua một bên chờ. Thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, hỏi Tiêu Dật Vân. Ngươi nói, hai người bọn họ sẽ tán gẫu cái gì? Tiêu Dật Vân nói, không biết ta cũng không dám đoán, dù sao hy vọng của chúng ta, đều ở trên thân thư sinh này. Tứ Bảo nhìn quanh nói, cái giếng gì đó, ở nơi nào? Tiêu Dật Vân nói, ở bên cạnh nhiệt kính đài, đừng nhìn không có người, nơi đó cũng không thể tùy tiện đi, bằng không sẽ lâm vào mê tướng. Diệp Thiếu Dương không biết cái gọi là mê tướng là gì, cũng không hỏi kỹ, mục đích của hắn vốn không ở đây, thứ hắn quan tâm là, Lâm Tam Sinh rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Một cô nương phong tình vạn trùng ở phía trước dẫn đường, xuyên qua tiểu viện, tới ngoài cửa. Trên cửa có một bức rèm cuốn, Lâm Tam Sinh đứng lại, vừa muốn thi lễ, cô nương đó lạnh lùng nói. Vào đi, thái độ có chút lạnh nhạt, Lâm Tam Sinh đi vào sau cửa thấy trong phòng bài trí tương đối đơn sơ, rất giống nơi ẩn cư của một số người thời cổ. Cô nương đó dẫn hắn, đi vào một căn phòng có bức rèm che. Một nữ tử, mặc một bộ đồ vải màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc ghế tóc ở sau đầu búi lên, cầm trong tay một cây phất trần, trang phục đạo cô, nhưng vẫn khó che đi dung nhan tuyệt mỹ. Lâm Tam Sinh đoán đây là Ngư Huyền Cơ, khom người đứng, gần như không dám ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, cái này ở trong cổ lễ là phi thường không lễ phép. Ngư Huyền Cơ đánh giá cao thấp hắn, thấy hắn biểu hiện thành khẩn như vậy, trong lòng có chút hài lòng, ban cho ngồi. Cô nương lúc trước dẫn đường pha hai chén trà đưa tới. Ngư Huyền Cơ nói, thập nương, ngươi cũng ngồi. Thập nương ngồi xuống ngay tại một bên, nhìn Lâm Tam Sinh, vẻ mặt có chút cảm giác thù ghét. Lâm Tam Sinh có chút buồn bực nhịn không được đánh giá một phen, xác định mình không quen cô này. Ngư Huyền Cơ thấy ở trong mắt nói, thập nương lúc còn sống bị một người đọc sách lừa, gieo hại cả đời, không có hảo cảm đối với người đọc sách ngươi không cần để ý. Thập nương hừ lạnh một tiếng nói, nam nhân không một ai là thứ tốt nhất là người đọc sách. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này, có chút xấu hổ. Ngư Huyền Cơ nói, trước đó ngươi cảm thán duyên phận, là chuyện thế nào? Lâm Tam Sinh nói, tiên sinh có câu thơ, mịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang. Thật ra hữu tình lang cũng không phải là không có, chỉ là chưa gặp được cô nương hữu tình tương tự, hoặc là gặp được rồi, lại bị ngoại lực cách trở. Dùng lời của người hiện đại để nói, ở nhầm thời gian, gặp được đúng người, hoặc ở đúng thời gian gặp lầm người, đều là bi kịch. Ở nhầm thời gian, gặp được đúng người, Ngư Huyền Cơ suy tư một chút chậm rãi gật đầu, nhìn Lâm Tam Sinh nói. Góc truyện audio.com, trước ngươi nói hữu tình lang không phải là không có, nói như vậy ngươi là người có tình rồi. Lâm Tam Sinh cười thê lương nói, không dám nói hữu tình, chỉ là đợi một người mấy trăm năm mà thôi. Ngư Huyền Cơ sắc mặt khẽ động thúc giục hắn nói tỉ mỉ. Lâm Tam Sinh liền đem tình huống của mình nói một lần bỏ lỡ nhân duyên như thế nào, phí thời gian 600 năm, kết quả là rốt cuộc tìm được đối phương, lại đã không thuộc về mình nữa. Ngư Huyền Cơ nghe xong, cùng cô nương tên thập nương kia nhìn nhau một cái, sau đó cười khổ. Nếu ta gặp được vị kia cũng có si tình như vậy, ta tan xương nát thịt cũng không tiếc. Thập nương lẩm bẩm, cũng sẽ không giống như bây giờ, di hận ngàn năm, vẫn không cười được nút thắt tình. Lâm Tam Sinh cười khổ nói, ai lại cười được chứ? Một câu nói xong, ba người đều tự trầm mặc. Lâm Tam Sinh đứng dậy đi thong thả tới trên bàn đàn, nhìn một cây đàn cổ mặt trên cả kinh nói. Đàn cổ lục khỉ, Ngư Huyền Cơ nói, đúng vậy, đàn này là Tư Mã Tương Như làm. Tư Mã Quân là người trong đạo môn, cùng ta cũng coi như nhất mạch truyền thừa, ta lúc còn sống liền kế thừa đàn này, sau khi chết thiêu hủy, hóa thành âm vật chung quy không nỡ bỏ. Lâm Tam Sinh nói, năm đó Tư Mã Tương Như lấy lục khỉ cầm diễn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng, thắng được Trác Văn Quân yêu ái, trở thành thiên cổ giai thoại, đàn này cũng là vật có tình. Ngư Huyền Cơ nói, chính là như thế tiên sinh đã nhận ra đàn này, nghĩ hẳn cũng thông âm luật, xin đánh thử một khúc. Lâm Tam Sinh chắp tay nói lời cảm tạ, ngồi trước bàn đặt đàn, nghĩ mình đương nhiên không thể đánh Phượng Cầu Hoàng, bằng không sẽ tỏ ra ngả ngớn, vì thế gảy một khúc Quảng Lăng Tán. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài nghe thấy tiếng đàn, nhíu mày nói. Sao còn đánh đàn nữa, xem ra trong thời gian ngắn còn không ra được, chậm trễ việc. Tiểu Bạch nói, ta cũng chưa từng tới, chúng ta đi dạo chung quanh đi. Lập tức để Tứ Bảo ở đây chờ tin tức, người còn lại vòng qua phòng xá, đi về phía cây hoa quế. Cây hoa quế này phát triển cực kỳ tươi tốt, cành lá sum suê, hương thơm ngào ngạt, dưới tàng cây có một con suối, dòng nước trong suốt. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy trên tảng đá bên nước mọc ra một gốc cây màu tím, chỉ có hai lá cây, ở giữa nâng một đóa hoa màu hồng, tầng tầng lớp lớp, mũi nhọn mỗi một cánh hoa, đều có một chút màu tím, giống như khảm viền, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Vài người đều chật chật lấy làm kỳ, ngồi xổm xuống quan sát. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện một con côn trùng xanh to béo nằm úp sấp trên lá cây, đang gặm ăn lá hoa, cũng không biết chạm vào sợi dây thần kinh nào, nhất thời không đành lòng xem hoa đẹp như vậy hủy diệt, đưa tay đem con côn trùng xanh chộp vào trong tay. Con côn trùng xanh quay đầu cắn hắn một phát, mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương đem con côn trùng xanh ném vào trong bụi cỏ, cúi đầu nhìn, ngón tay bị cắn ra hai cái dấu răng, có chút đau. Các ngươi mau nhìn, ở dưới Tiêu Dật Vân nhắc nhở, mọi người quay đầu nhìn lại con đường nhỏ bọn họ khi đến từng không có một bóng người kia, giờ phút này quỷ ảnh tầng tầng, hai bên là quỷ sai mặc áo bào đen, cầm hai sợi xích sắt đem một số quỷ hồn đuổi tới trên đường. Nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận đều là trang phục cũ xưa dân quốc là chính, còn có không ít trang phục giống nhân vật trên tranh tuyên truyền niên đại 70, ngẫu nhiên cũng có mấy người cổ. Góc truyện audio.com Trang, Diệp Thiếu Dương không hiểu, hướng Tiêu Dật Vân hỏi. Thời điểm dân quốc xã hội náo động khi đó xảy ra nhiều chuyện nhất còn có chính là những năm 70 trường vận động kia, ngươi hiểu mà. Oan quỷ thời điểm sớm hơn, trên cơ bản đều đã đầu thai. Những quỷ hồn này vẻ mặt giận dữ tựa như có chút chống cự, nhưng không chịu nổi bị quỷ sai áp giải, tới trên nhiệt kính đài, soi gương một hồi, từ trên đài xuống, mỗi con quỷ vẻ mặt đều có biến hóa, có một số nhạt đi, có một số ngửa mặt thở dài, cũng không thể không đặt xuống mọi thứ của kiếp trước. Cách chương.